Mục Thần Ký, chương 1174, Huyền Vũ Đế lừa đời lấy tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người bọn họ thừa dịp loạn xuyên qua hơn phân nửa thiên đình. Rốt cục đi vào Bắc Đế Huyền Vũ Thiên Cung, Long Kỳ Lân tiến lên, lay tỉnh Huyền Quy Thần Nhân trước cửa Huyền Vũ Thiên Cung. Đôi Huyền Quy Thần Nhân kia bởi vì lười biếng đã hóa đá, bị hắn đánh thức có chút không vui, uể oải mà hỏi, có gì giải quyết việc không? Chúng ta chính là tộc duệ của Đông Đế cùng Nam Đế, đến đây bái phỏng U Minh Thái Tử. Long Kỳ Lân nói, đôi Huyền Quy Thần Nhân kia nhìn thấy bọn người từng cái xương cốt thanh kỳ. Có là Thiên Long, có là Long Tước, còn có chính là Long Kỳ Lân. Quả thật giống như là hậu duệ của Đông Đế. Không dám thất lễ, vội vàng nói. Nguyên lai là hai vị tộc duệ của Ngự Đế. Chờ một lát, để ta tiến vào bẩm báo. Nói rồi đi nhanh, một vị Huyền Quy Thần Nhân bên trong quay người tiến vào Huyền Vũ Thiên Cung. U Minh Thái Tử nghe hỏi, kinh ngạc nói, Đông Đế Thanh Long hoang dâm vô đạo, dòng dõi đâu chỉ trăm vạn, ngay cả Kê Bà Long đều nghe đồn có huyết mạch của hắn. Không biết cùng con gà nào sinh, tộc duệ của hắn, không thấy cũng được, bất quá Nam Đế lại giữ mình trong sạch, không từng nghe nói có dòng dõi gì, khó được tới một vị công chúa, ngược lại không thấy nhiêu. Huyền Quy Thần Nhân kia nói, Thái Tử, những năm này chạy tới kết giao ngươi đều là đám gia hỏa đến đây lừa gạt ngươi. Lừa gạt bảo bối nhà chúng ta. Nhóm người này hơn phân nửa cũng là mượn kết giao mưu nhà bảo bối của ta đây. U Minh Thái Tử cười nói. Nói bậy, người lừa gạt bảo bối nhà ta đích thật có. Đơn giản là bọn người Hạo Thiên Tôn, Lang Hiên Thần Hoàng cùng Âm Thiên Tử. Ta đã nghe lời của cha mẹ, không cùng bọn người rất thân cận. Nhưng nhà Nam Đế công chúa tuyệt không có khả năng bỉ ổi như thế. Huyền Quy Thần Nhân kia trần chờ nói. Nếu không trước nói cho hai vị lão gia, ta cũng không phải tiểu hài tử. Kết giao bằng hữu, nói cho bọn họ làm gì? U Minh Thái Tử hoàn toàn thất vọng. Huống hồ, Bắc Đế không ở nhà. Đi tìm Tây Đế, Nam Đế cùng Đông Đế. Chẳng biết lúc nào mới có thể chờ. Về, chẳng lẽ lại để quý khách ở ngoài cửa chờ? Truyền đi chẳng phải muốn bị bọn người cười ta không hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Người đi mời bọn người tiến vào đây. Huyền Quy Thần Nhân kia bất đắc dĩ, đành phải trở lại ngoài cung. Đối với Long Kỳ Lân cùng Yên Nhi nói, Thái Tử cho mời. Bọn người Long Kỳ Lân cùng Yên Nhi đi vào Huyền Vũ Thiên Cung. Quả nhiên là châu quang bảo khí, xa hoa đường hoàng, các loại bảo vật cái gì cần có đều có. Nhà Bắc Đế thật sự xa hoa. Long Kỳ Lân không khỏi khen. Huyền Quy kia ở phía trước dẫn đường, cười nói, lão gia nhà ta là thần thánh đản sinh từ trong thiên hà, đến vạn dân tế tự sùng bái. Thiên hà này đều là của lão gia. Các loại bảo vật trong thiên hà cũng đều là của lão gia. Tự nhiên giàu có một chút. Cung Vân cười lạnh một tiếng, lừa đời lấy tiếng. Huyền Quy kia liếc nàng một cái, đã thấy cung nữ này có chút mộc lang, nhưng cũng không có để ở trong lòng, chỉ coi làm là cung nữ trong cung Nam Đế. Thế nhân đều truyền cổ thần Tứ Ngự Đế là cổ thần thiên sinh địa dưỡng. Tứ Ngự Đế cũng tiên dương ra bên ngoài như vậy, nhưng mà Cung Vân đối với lai lịch bọn người lại rõ như lòng bàn tay. Tây Đế Bạch Hổ chính là bộ tộc nữ tân thị Cung Vân, tập hợp tất cả lực lượng tộc nhân tế tự mà thành cổ thần. Mà ba ngự đế khác cũng đều có lai lịch. Trong đó Bắc Đế Huyền Vũ là do cư dư thị tế tự mà thành cổ thần. Một đôi vợ chồng, ở trong đó Vũ Đế còn cùng Cung Vân có một chút quan hệ. Dư trong cư dư thị ý là sóc phương chi thủy. Cư dư thị có ý tứ là ở chủng tộc tạo vật chủ tại bên cạnh sóc phương chi thủy. Sóc phương có ý là phương Bắc. Cư dư thị lúc đầu nghỉ lại tại bên cạnh phương Bắc thiên hà. Ở trong thiên hà tế tự Huyền Vũ cổ thần. Mà Huyền Vũ cổ thần một phân thành hai. Một vị là Huyền Đế, một vị là Vũ Đế. Lại bởi vì Cung Vân là vợ Thái Đế, lại là tộc trưởng nữ tân thị. Nữ tử nữ tân thị vi tôn. Sau khi Cung Vân gả cho Thái Đế,